Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 473, Nightingale trở về. Trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài tiếng còi. MU tại sân khách 1-3 bại bởi rồi Arsenal. Bọn họ không có lấy đến muốn điểm thi đấu vòng tròn. Ăn vào bản trận đấu mùa giải trận đầu đánh bại. Làm vì người thắng lợi, Wenger tiến lên theo Kim Tiger nắm tay. Hắn trên mặt tiếu dung. Tiger, rất xin lỗi để ngươi tay không mà về. Kim Tiger lắc lắc đầu. Không nói gì. Wenger hỏi một câu. Robin gần nhất thế nào? Thương thế khôi phục cũng không tệ lắm. Giải phẫu vậy rất thành công. Kim Tiger trả lời. Wenger thở dài ra một hơi. Vậy là tốt rồi, Robin thế nhưng là ta một trong những đệ tử đắc ý nhất. Hy vọng hắn có thể sớm ngày quay về sân bóng. Ta cũng nghĩ như vậy. Hai người hàn huyên vài câu. Tạm biệt ly khai, Wenger nhìn lấy Kim Tiger rời đi bóng người. Hắn nghĩ thầm, nếu như hôm nay Van Persie còn tại trên trận, có lẽ hôm nay kết quả là rất khó nói rồi. Mặc dù thua tranh tài. Nhưng là Kim Tiger y nguyên an ủi các cầu thủ. Hôm nay mọi người trạng thái cũng không quá tốt. Một mặt là bởi vì vừa mới kết thúc rồi quốc gia đội tranh tài ngày nguyên nhân. Một phương diện khác cũng là Wenger chiến thuật đến làm. Đối với MU giữa trận năng lực phòng ngự không đủ. Tiến hành có tính nhắm vào bố trí. Trận đấu này MU biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ vẫn là Lampard. Hắn thi đấu trạng thái cùng tinh thần lực y nguyên rất mạnh. Mới vừa vặn gia nhập MU thời gian mấy tháng, Lampard liền đã trở thành MU tuyệt đối hạch tâm. Mà tại quốc gia đội biểu hiện xuất sắc Lewandowski cùng Griezmann. Hôm nay lại biểu hiện thường thường. Cái này khiến Kim Tiger có chút lo lắng hai người bọn họ trạng thái. Bại bởi rồi Arsenal về sau. Hiện tại MU so người thứ hai Chelsea nhiều thi đấu một trận. Nhưng là chỉ cao hai cái điểm tích lũy. Nếu như trận đấu này Chelsea thủ thắng. Như vậy MU sẽ vứt bỏ thi đấu vòng tròn đầu bảng vị trí. Tại ngày thứ hai tranh tài bên trong. Chelsea sân khách nghênh chiến Liverpool. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 2-3. Chelsea tại sân khách bị Liverpool ương ngạnh chống cự. Bọn họ tại 2-1 dẫn trước dưới cục diện, bị Liverpool đội trưởng Gerrard liền tiến hai bóng, cuối cùng mất hết dẫn chạy Premier League bảng điểm số cơ hội. Thi đấu vòng tròn thắng thua tạm thời để qua một bên. 4 ngày sau đó, Kim Tiger muốn đi Thụy Điển đối chiến Malmö. Bắc Âu đội bóng cứng rắn bóng gió vô cùng có khả năng mang đến cho hắn phiền phức. Bất quá trận đấu này trước đó có một cái lợi tin tức tốt. Chính là Nightingale có thể đăng tràng. Trải qua vài ngày nữa huấn luyện điều chỉnh. Nightingale thân thể trạng thái đã tuyệt đối không có vấn đề. Mà hắn tranh tài trạng thái vậy hết sức xuất sắc. Tại trong sân huấn luyện lại khôi phục rồi sinh long hoạt hổ trạng thái. Bởi vậy trận đấu này Kim Tiger đem Nightingale để vào rồi đội hình ra sân. Mặc dù trước mấy ngày mới vừa ở sân bóng Emirates theo Arsenal tiến hành ác chiến. Nhưng là trận đấu này Kim Tiger y nguyên bài ra rồi thủ phát đội hình. Nếu như trận đấu này thắng được tới. Như vậy MU sẽ tại Champions League vòng bảng thi đấu còn thừa lại một vòng tình huống dưới. So Juve nhiều 3 phần. Trước mắt bọn họ so Juve còn nhiều 2 cái sạch thắng bóng. Vòng bảng thứ nhất 10 phần chắc 9. Tại tranh tài trước, Kim Tiger đã dự liệu được trận đấu này không tốt đánh. Nhưng là tranh tài trình độ khó khăn so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Từ mở màn phút thứ nhất lên, Malmö liền lợi dụng bọn họ cường tráng thân thể đối MU cầu thủ tiến hành trùng kích. Trận đấu này trọng tài chính cái còi lệch mềm. Rất nhiều lần MU cầu thủ bị bọn họ đâm đến người ngã ngựa đổ tình huống. Trọng tài chính đều không có xử phạt Malmö phạm quy. Cái này khiến bên sân Kim Tiger liên tục hướng trọng tài thứ tư kháng nghị, nhưng lại không có hiệu quả gì. Làm tranh tài thứ 28 phút thời điểm, hậu vệ phải Rafael bị đụng ngã trên mặt đất, liên tục lăn lộn. Lần này trọng tài chính mới cho Mao Mu đội viên lấy ra một trương thẻ vàng lấy cảnh cáo. Đội y lo lắng đem Rafael khiêng xuống rồi trận. Kim Tiger 10 phần khẩn trương. Cái này trận đấu mùa giải tranh tài tiến hành đến hiện tại giai đoạn này, hắn nhưng thực sự không muốn lại nhìn thấy cầu thủ thụ thương rồi. Bất quá đội Iadopo kết quả kiểm tra để Kim Tiger yên tâm. Rafael không có trở ngại, tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Kim Tiger lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, để cho ổn thỏa, hắn không để cho Rafael tiếp tục đăng tràng, mà là đổi lại Phil. John, Kim Tiger dặn dò John. Phil, trận đấu này trọng tài chính tương đối rộng rãi, người chiến đấu cường độ có thể vừa làm tăng lớn, người vậy đem ta yêu cầu này truyền đạt cho cầu thủ hậu vệ. Được rồi lão đại, ta nghe ngươi. Ta hiện tại liền lên đi làm bọn họ. John chạy như bay. Kim Tiger ở bên sân sửng sốt. Hắn nhìn một chút Scone. Ta mới vừa nói là ý tứ kia sao? Scone mỉm cười. Lấy Phil đầu óc. Hắn cũng chỉ có thể lý giải thành ý tứ kia rồi. John ra sân về sau. Đem Kim Tiger chỉ lệnh truyền cho trên trận đội viên. Nhất là Nainggolan. John thế nhưng là biết rõ. Đừng nhìn Nainggolan so với chính mình thấp nửa đầu, nhưng là gia hỏa này khởi xướng hung ác đến, có thể so với chính mình còn muốn hung ác. Trận đấu này Nainggolan biểu hiện đồng dạng, hắn ở giữa sân đem phòng thủ làm tốt lắm, nhưng là vẫn không có đạt tới hắn đã từng tiêu chuẩn. Cái này cùng hắn vừa mới khỏi bệnh phục xuất có quan hệ rất lớn. Nghe được rồi John truyền đến Kim Tiger chỉ lệnh. Nainggolan trong lòng minh bạch, lão đại nhất định là cảm thấy ta đặt chân không đủ hung ác. Tiếp xuống tranh tài bên trong, tại hai đội cầu thủ giữa trận tranh đoạt quá trình bên trong, nhiều lần xuất hiện người ngã ngựa đổ tình huống. Lần này Mao Mu cầu thủ ngã xuống đất số lần rõ ràng nhiều. Nainggolan mặt mắt giữ tợn hung ác chiến đấu, mà hậu vệ phải dồn vậy thường xuyên kiến tạo đến giữa trận phụ cận, hỗ trợ phòng thủ. Cứ như vậy, Mao Mu cầu thủ ngược lại có chút không biết làm sao. Hai tiểu tử này cái gì đến đường, thế mà so với chúng ta còn mạnh hơn. Cắt ngang rồi Mao Mu giữa trận tiết tấu, MU tiến công cũng chậm chậm đánh tới. Tranh tài thứ 42 phút đồng hồ, cánh trái Mares dọc theo đường biên hướng về phía trước, tại cấm khu biên giới đột nhiên bên trong cắt, sau đó tại lớn ở ngoài vùng cấm giả bắn thật truyền. Bóng ra nhét vào cấm khu bên trong. Lewandowski được banh giận bắn. Bóng ra ứng thanh vào lưới. 1-0. MU rốt cục mở ra cục diện. Cái này bóng để Kim Tiger triệt để an tâm rồi. MU cầu thủ vậy thở dài một hơi. Vài phút về sau, hiệp một tranh tài kết thúc rồi. MU tướng sĩ thoải mái mà đi xuống trận. Nửa chàng sau khi bắt đầu, MU tay cầm một cái bóng dẫn trước ưu thế. Bọn họ đánh cho thoải mái hơn rồi. Mà tại Nainggolan cùng John phòng thủ xuống, Mao Mu vẫn lấy làm kiêu ngạo cường ngạnh phòng thủ vậy bị hai người bọn họ mãnh liệt đánh trả. Trong lúc nhất thời Mao Mu chính mình liền loạn rồi trận cước. Mà Lampard, De Bruyne nhóm vậy thừa cơ hội này, không ngừng tại Mao Mu trước cửa chế tạo sát cơ. Nainggolan vậy mở rộng chạy phạm vi, tranh thủ tại mũi tiến công cũng làm ra một chút cống hiến. Ở dưới nửa chàng thứ 68 phút thời điểm, Nainggolan kiến tạo đến trước trận. Hắn tại cấm khu trước một cước đại lực sút xa, công phá Mao Mu khung thành. Mao Mu thủ môn không có phản ứng chút nào. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số. Trận đấu này thắng chắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.